Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, cùng Rayleigh gặp lại. Rockstar à, nguyên lai là người này. Nhìn thấy gương mặt này, Bắc Ghi trong lòng mới hơi có chút ấn tượng. Gia hỏa này không phải liền là trong nguyên tác băng hải tặc tóc đỏ phái đi cho dâu trắng đưa tin. 9.400 vạn người mới à. Bởi vì phong thư bị dâu trắng xé nát quan hệ, cảm thấy thật mất mặt. Kết quả bị tóc đỏ khiển trách một trầu, là mặt mũi nặng lại còn là tính mệnh trọng yếu. Bất quá, dám một thân một mình bên trên dâu trắng thuyền, không có hoảng hốt thất thố. Gia hỏa này cũng còn tính là rất có đảm lượng. Người gia hỏa này, Rokusuta gặp có người ngăn cản mình một quyền, hơi có chút kinh ngạc. Nhìn kỹ lại đối phương kia tại tia sáng mặt sau bên mặt, lông mày nhảy một cái. Joker Bắc Ghi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tại sao muốn ngăn đón ta? Người nói nhảm có phải hay không có chút nhiều lắm? Người dạng này, để cho ta thật mất mặt. Dứt lời, Rokusuta lại là một quyền thẳng tắp hướng Bắc Ghi huy tới. Bắc Ghi không chút hoang mang, một cái tay khác bao trùm lên vũ trang sắc bá khí, cùng Rokusuta một quyền đối oanh ở cùng nhau. Trong nháy mắt, đối oanh quyền phong đem chung quanh trên chiếu bạc lá bài, thẻ đánh bạc hướng ra ngoài thổi tan. Nữ lang cùng nữ khách nhân ngay cả vội vàng che hạ thân váy, kêu sợ hãi liên tục. Rokusuta chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một trận lực lượng cường đại, bị chấn động đến hướng về sau rút lui 5-6 bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, hắn trực quan cảm nhận được Bắc Ghi thực lực, mịt mờ nhéo nhéo hơi tê tê nắm đấm, âm thầm cắn răng. Đây chính là treo thưởng 100 triệu trở lên hải tặc thực lực à. Bắc Ghi thu hồi nắm đấm. Ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi nháo sự. Ngươi đi đi. Rokusuta sắc mặt biến đổi, rốt cục mở miệng nói. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Joker Bắc Ghi, chúng ta thế giới mới gặp lại. Dứt lời, quả quyết quay người rời đi. Vẫn là hiểu được tiến thối ra hòa, khó trách có thể bên trên sang thuyền. Bắc Ghi nhìn xem Closta bóng lưng ngầm nói một câu, tiếp lấy lạnh lùng liếc nhìn chung quanh quần chúng vây xem. Đều đừng ở chỗ này đứng, nên đi làm cái gì liền làm cái đó đi. Đám người chung quanh lập tức giải tán lập tức. Trước mắt cái này hải tặc nghe nói thế nhưng là so vừa rồi vị kia còn khủng bố hơn. Liền ngay cả sòng bạc quản lý đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này lại cũng không dám đi lên đáp lời. Chỉ có ở trong lòng cầu nguyện vị này hải tặc sẽ không giống như Rokusuta ở chỗ này quấy rối. Bắc Ghi, đi theo ta. Sau lưng truyền một đạo vô cùng nhẹ nhàng thanh âm quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy, Rayleigh tiếng nói thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Bắc Ghi quay người lại, đi theo mái đầu bạc trắng Rayleigh 10 phần sau lưng. Hai người tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, tiếp lấy một trước một sau đi ra sòng bạc. Chờ ra sòng bạc, người chung quanh lưu ít đi rất nhiều về sau, Rayleigh mới quay người nhìn về phía Bắc Ghi, 10 phần cởi mở cười nói. Bắc Ghi, nhiều năm như vậy không gặp, hình dạng của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Còn tốt ngươi vừa rồi kịp thời xuất thủ, không phải ta coi như không xong. Ha ha, Bắc Ghi biết Rayleigh nói hỏng bét là chỉ thân phận bại lộ sau hỏng bét. Nếu là thân phận bại lộ, chỉ sợ hải quân liền sẽ có hành động, muốn qua cuộc sống yên tĩnh sẽ rất khó. Đây cũng chính là vì cái gì mình tận lực bảo trì một khoảng cách nguyên nhân. Hắn cười nói, người cũng đúng vậy a, Rayleigh tiên sinh, người nhìn qua vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng thoải mái. Chỗ nào còn trẻ không tuổi trẻ, ta hiện tại chỉ muốn lặng yên tại tòa đảo này hảo hảo dưỡng lão, an độ lúc tuổi già. So ra kém các ngươi những này tự do ở trên biển ngao du người trẻ tuổi. Rayleigh nói, đúng, Bắc Ghi, trước đó một mực chưa từng nghe qua tin tức của ngươi. Gần nhất làm sao bắt đầu hoạt dược? Bắc Ghi trầm ngâm một lát, trong ánh mắt lộ ra một tia dã vọng. Ta ngửi được thời đại mới muốn giáng lâm khí tức, mà ta có quyền lợi thành vì thời đại này người mở đường. Rayleigh nghe được Buggy, kinh ngạc nhìn cái sau một chút, lập tức thoải mái. Cũng thế, đã nhiều năm như vậy, vô luận là ai đều sẽ phát sinh cải biến. Nếu như lại đem các ngươi xem như không hiểu chuyện hậu bối, chính là ta không đúng. Roger, trên thuyền các lão nhân đều đã về hưu, chỉ có ngươi cùng Sang còn trẻ. Tiếp xuống thời đại, cũng để cho các ngươi đến phù hộ. Buggy cùng Rayleigh vừa đi, một bên trò chuyện, nói đến Sang, Rayleigh cũng có chút hoài niệm ban đầu ở trên thuyền thời gian. Ta nhớ được lúc trước ngươi cùng Sang trên thuyền thảo luận là Nam Cực lạnh vẫn là Bắc Cực lạnh. Hiện trong lòng của ngươi có đáp án sao? Buggy khẽ mỉm cười, trái tim băng giá thời điểm lạnh nhất, mà chỉ cần cùng đồng bạn cùng một chỗ, có được tín nhiệm lẫn nhau cùng bảo vệ tín niệm, vô luận là Nam Cực hay là Bắc Cực, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Ha ha, Rayleigh cười ha ha, ngươi trưởng thành rất nhiều. Buggy, ta mới vừa rồi còn là coi thường ngươi. Sẽ không, Rayleigh tiên sinh ánh mắt luôn luôn rất chuẩn. Đúng rồi, ngươi là từ Đông Hải tới a? Đúng vậy, Rayleigh tiên sinh, đại khái tại 10 năm trước, Sang đi một chuyến Đông Hải. Về sau hắn đi vào quần đảo Sabaody lúc, ta cùng hắn dưới cơ duyên xảo hợp gặp mặt một lần. Khi đó hắn mũ rơm cùng tay trái cũng không thấy. Hắn cùng ta nói hắn đưa cánh tay cùng mũ rơm cực tại thời đại mới hy vọng bên trên. Nói đến, ta đối vị kia hy vọng cảm thấy rất hứng thú. Đã ngươi là từ Đông Hải đến, không biết có hay không thấy qua vị kia hy vọng. Không có, Buggy lắc đầu. Bất quá, ta nghĩ cái này nhất định là một cái rất có người đặc biệt mị lực gia hỏa. Ha ha, vậy thật đúng là thật là đáng tiếc. Bạn cũ gặp lại, hai người tự nhiên rộng mở lòng mang, không có chút nào kiêng kỵ trò chuyện. Rayleigh trời sinh chính là cái cởi mở gia hỏa. Buggy một phương diện nhận lấy đối phương lực tương tác lây nhiễm, một phương diện cũng nghĩ cùng Rayleigh nhiều hơn giao lưu, liên lạc tình cảm. Đón lấy, Buggy lại đem tại mũi song tử đụng phải Gaban sự tình nói ra. Rayleigh gật đầu nói, Gaban đi một chuyến nước Oano, lại đi tới cái này cùng ta gặp mặt một lần. Hắn nói cho ta, hắn muốn đi Nam Hải một chuyến, đi tìm Roger huyết mạch tin tức. Buggy ra vẻ kinh ngạc, Roger thuyền trưởng, còn có huyết mạch sao? Ta không biết, Rayleigh ánh mắt thâm thúy nói. Ta chưa từng nghe qua Roger nhắc qua. Thế nhưng là nếu như không có manh mối, Gaban cũng sẽ không đi Nam Hải đi. Nếu là Roger thật lưu lại huyết mạch, lại lựa chọn tận lực giấu giếm, đại khái là hắn không muốn dắt ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này. Tựa như là hắn lúc trước giải tán băng hải tặc, để chúng ta đường ai nấy đi. Mình thì một thân một mình tiến về hải quân tự thú. Mặc dù hắn bình thường tùy tiện, nhưng trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thông minh. Ánh mắt của hắn cũng so bất luận kẻ nào thấy đều chuẩn. Có lẽ hắn sẽ đem huyết mạch giao cho một cái càng có thể phù hộ nó trưởng thành người. Có đúng, không? Buggy nhẹ gật đầu. Rayleigh đoán không lầm, mà Roger lựa chọn bây giờ đến xem cũng là chính xác nhất. Nếu như đem A giao cho Rayleigh, cả hai không chỉ có không thể an ổn sinh hoạt, liền ngay cả Rayleigh cả đời này chỉ sợ đều muốn sống ở hải quân đuổi bắt phía dưới. Chạy ngược chạy xuôi, mà sẽ không giống dạng này lần này vô ưu vô lự. Có được ác ma huyết mạch ấy, chỉ cần thân phận bị tra rõ, bất cứ lúc nào đều tuyệt đối sẽ trở thành hải quân mục tiêu thứ nhất. Bởi vì tại chiến lược trên ý nghĩa mà nói, bắt lấy A đồng thời đem thân thế của hắn thông cáo thiên hạ, là có thể đối tứ hải cùng Grand Line tất cả hải tặc đều sinh ra cường đại chấn nhiếp. Ngày sau cuộc chiến thượng đỉnh cũng đúng là như thế. Khác biệt chính là, ngày sau hải quân bàn tính đánh cho càng lớn, nghĩ muốn xử tử A đồng thời khai chiến tứ hoàng đoàn. Chỉ cần thủ thắng, sẽ là một lần thời đại bước ngoặt. Bất quá đáng tiếc dâu trắng trước khi chết câu kia One Piece là chân thật tồn tại thông qua được. Hình ảnh đen Musi truyền bá các nơi trên thế giới, không chỉ có để hải quân làm ra thất bại trong gang tấc, còn để toàn bộ thế giới cũng vì đó sôi trào. Về sau cách làm càng thêm cấp tiến, Akainu mới có thể đem hải quân bản bộ đem đến thế giới mới. Roger lúc trước cũng là cân nhắc rất nhiều, mới đưa vợ con tin tức nói cho Garp. Địa phương nguy hiểm thường thường cũng là chỗ an toàn nhất. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, vua hải tặc dòng dõi lại tại truyền kỳ hải binh phù hộ hạ trưởng thành. Cũng chính là Roger biết rõ, hiểu rõ nhất mình thường thường là địch nhân của mình, đạo lý này. Đối với cả đời chi địch Garp, hắn cũng hiểu biết đối phương làm người, cho nên yên tâm phó thác. Đồng dạng, Garp cũng 10 phần bội phục Roger. Đối với vị này, lão bằng hữu thỉnh cầu, hắn do dự mãi, vẫn là đáp ứng. Trước đó Gaban hẳn là từ làm sao biết manh mối, mới sẽ muốn đi Nam Hải tìm kiếm dấu vết để lại. Cho nên mới có cùng Buggy tại mũi song tử gặp gỡ bất ngờ. Đương nhiên, Buggy giờ phút này cũng sẽ không đi nói cho Rayleigh. Ấy chính là Roger nhi tử, hiện tại hiệu lực tại băng hải tặc dâu trắng. Đồng thời ngày sau sẽ trở thành cải biến thế giới hướng gió ngòi nổ. Hai người phàn đàm, một đường về tới Sakuyaku lừa đảo ba. Trong lúc đó, Buggy thông qua Đen Đen Mushi liên hệ đến Mohaji. Để cái này hắn cùng Suriba không cần lại tìm kiếm. Chờ đến chơi chán sau liền có thể trở về. Buggy hai người đẩy ra quán ba đại môn. Đi vào, nhà hôm nay trở về ngược lại là quá sớm. Sakuyaku ngồi ở trên ghế salon, thái độ bình tĩnh nhìn về phía từ đi vào cửa Rayleigh. Miệng bên trong phun ra một làn khói vòng, đụng phải lão bằng hữu, nghĩ đến nhớ tới, vẫn là ở chỗ này nói chuyện phiếm thoải mái nhất. Rayleigh tâm tình rất tốt, không để ý chút nào cười, nhìn thoáng qua Sakuyaku bên người lệ lệ na trên thân. Vị này tuổi trẻ tiểu cô nương, cũng là thuyền viên của ngươi đi. Buggy, Buggy ngồi ở trên ghế salon. Ta trên thuyền còn có mấy cái thuyền viên cũng không đến. Chúng ta tiếp xuống muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Nha, Rayleigh bén nhạy đã nhận ra cái gì? Nói, trên đường đi cùng ta cái lão nhân này nói nhiều lời như vậy. Người mục đích xem ra cũng không có đơn giản như vậy đi. Ta không phải cái người keo kiệt. Nếu có cái gì muốn ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Rayleigh tiên sinh, ta muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian. Gặp thời cơ không sai biệt lắm thành thục. Buggy rốt cục mở miệng biểu đạt mình nội tâm ý tứ. Nếu có ngươi chỉ đạo, nhất định sẽ làm ít công to. Rayleigh nhìn xem Buggy, ngươi bây giờ hẳn là nắm giữ xong sắc bá khí a. Buggy nghiêm mặt nói, đúng vậy. Nhưng là ta muốn tiến hành càng sâu một tầng tu hành. Rayleigh hơi hơi híp mắt. Kính mắt thấu kính bên trong lóe ra một tia sáng. Khóe miệng của hắn hiển hiện một đạo ý cười. Buggy, ngươi có loại này lòng cầu tiến. Ta thật cao hứng. Nếu như ngươi nghĩ muốn đi theo ta tu hành, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là một khi tu hành, ngươi liền không có nửa đường rời khỏi cơ hội. Yên tâm đi, Rayleigh tiên sinh. Tại Rayleigh mở miệng trước, Buggy còn có chút lo lắng bất an, sợ đối phương cự tuyệt. Thế nhưng là đạt được đối phương sau khi đồng ý, hắn lập tức có chút mừng rỡ như điên. Rayleigh quả nhiên vẫn là cùng trong trí nhớ như thế hào sảng, không có chút nào cải biến. Bất quá, suy cho cùng vẫn là bởi vì chính mình cùng hắn đã từng làm 3 năm đồng bạn đi. Nếu như chỉ là người bình thường thỉnh cầu, Rayleigh cũng sẽ quả quyết cự tuyệt đi. Tốt, nếu như muốn tu hành, xin đợi đến ngày mai. Buggy tiểu đệ, hôm nay các ngươi liền ở lại đây nghỉ ngơi. Sakuyaku đi tới, cho mỗi người các châm một chén trà nóng. Buggy lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, đa tạ hạ tỷ, tình huống hiện tại giống như mình nghĩ. Chỉ cần có Rayleigh chỉ đạo, ở sau đó không đến thời gian 1 năm bên trong, thực lực của mình hẳn là sẽ tiến một bước đề cao. Liền xem như nghênh đón cuộc chiến thượng đỉnh, cũng liền có càng lớn nắm chắc. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình, tương lai mới có thể có được tại thế giới mới một mảnh nơi sống yên ổn. Đón lấy, Sakuyaku xích lại gần Rayleigh, ở người phía sau trên quần áo hít hà. Mùi trên người rất thơm a. Xem ra gần nhất lại cùng cái nào cái trẻ tuổi tiểu cô nương đi ra ngoài chơi à. Nghe Sakuyaku chế nhạo, dù là Rayleigh, ở trước mặt mọi người cũng lộ ra có chút xấu hổ. Vội vàng khoát tay cười ngượng ngùng. Không có không có, cái này đều là bác ghi trên người mùi truyền tới. Khục khục, bác ghi ho khan một tiếng. Quay qua đầu, hàm hồ nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, ta nói đùa, Rayleigh, nhiều ngày như vậy không có trở về. Trên thân quái thúi, đi trong phòng tắm tắm rửa đi. Sakuyaku lại nhìn về phía bác ghi. Bác ghi tiểu đệ cũng đi đi. Nhà tắm mới là nam nhân thẳng thắn gặp nhau. Xúc tiến tình cảm nơi tốt. Ân, bác ghi có chút trợn mắt hốc mồm. Là thế này phải không? Ta đã biết, thế là, hai người ở hậu phương thay y phục thất cởi quần áo ra. Bọc cái khăn tắm, đi vào cất kỹ nước nóng nhà tắm. Rửa sạch một phen về sau. Liền thích ý nằm ở hồ tắm bên trong. Tiếp lấy câu được câu không hàn huyên. Rayleigh tiên sinh, có hạ tỷ như thế cái chi kỷ thê tử. Sinh hoạt hẳn là rất dễ chịu a. Rayleigh hai tay dựa vào ở sau gáy. Một bên suy nghĩ một bên trả lời. Ta vẫn tương đối thích cuộc sống tự do tự tại. Sakuyaku mặc dù cùng ta có nhiều như vậy năm tình cảm. Nhưng nếu là Tenten bị nàng trông coi. An bài cái này an bài kia. Ta ngược lại cảm thấy không quá dễ chịu. Bất quá nàng không phải cái tiểu nữ nhân. Cho tới nay đều rất lý giải ta. Cũng rất yên tâm ta. Cho nên ta rất thích cuộc sống như vậy tiết tấu. Bác ghi trong lòng ngầm nói. Đi sòng bạc cược thua về sau. Đem mình bán được phòng đấu giá trộm một ít tiền. Lại đi sòng bạc sinh hoạt tiết tấu à. Ngoài miệng nói. Yêu yêu đọc sách đại khái cái này chính là của ngươi đặc biệt mị lực đi. Có đúng không? Ha ha. Chính Rayleigh đều có chút không quá chắc chắn cười ha ha. Nhà tắm rất lớn. Trong hồ nước cũng 10 phần ấm áp. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh để hai người rộng mở lòng mang thổ lộ mình trước đó trải qua đủ loại sự. Tình, tại rửa ráy sạch sẽ về sau. Hai người mặc xong quần áo. Trở lại trong quán bar. Mohatji cùng Suriba đã trở về. Mà Sakuyaku cũng chuẩn bị xong bữa tối. Bác ghi cũng đối Rayleigh làm sơ giới thiệu hạ đồng bọn của mình. Sau đó, đám người liền bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Liên quan tới cuộc chiến thượng đỉnh Rayleigh vì cái gì chưa từng xuất hiện đi cứu ấy. Chỉ có thể là suy đoán Rayleigh lúc ấy cũng không biết ấy thân phận chân chính. Tại Sabaody đảo ở chung được một đoạn thời gian mũ rơm một đoàn người. Hắn đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Chớ nói chi là ấy là Roger nhi tử. Đương nhiên còn có một loại có thể là Roger nói cho mọi người hắn có nhi tử. Nhưng là không có nói là ai. Ở nơi nào. Nếu như là dạng này. Sang tại 10 năm trước trở lại Đông Hải rất có thể liền là muốn đem Roger cho mình mũ rơm còn. Cho Roger nhi tử. Hoàn thành người trung gian nhiệm vụ. Nhưng kết quả bỏ ra thời gian 1 năm. Cũng không tìm được. Nhưng giờ phút này sang lại bị lắp phi trên người loại kia tinh thần lây nhiễm. Thế là đem mũ rơm đưa hắn. Trở lên vẻn vẹn đại biểu ta cá nhân phỏng đoán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.